Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1061 Avenger tập kết. Chương 1062 Avenger tập kết. Đại Rachel một chân hoành đá. Daisy cử cánh tay chống đỡ, đồng thời trở tay bắt lấy nữ nhi mắt cá chân. Đối với mặt bên tạp đi ra ngoài, Đại Rachel quanh thân đằng khởi phượng hoàng chi hỏa. Ngọn lửa làm nàng hóa thân một đạo sao băng, trực tiếp tránh thoát Daisy bàn tay. Ngươi quá mức ỷ lại phượng hoàng chi lực. Phải biết rằng phượng hoàng là phượng hoàng, ngươi là ngươi, dùng ngươi tự thân năng lực. Huấn luyện thời điểm Daisy vẫn là thực nghiêm túc, Đại Rachel có điểm không phục, có năng lực liền dùng. Này có cái gì sai? Xem ta, Daisy nói xong dùng vừa rồi cùng Đại Rachel tương đồng động tác một chân đá ra, đối phương đồng dạng bắt lấy nàng mắt cá chân, tưởng đem nàng ném văng ra, Daisy chân bộ nhanh chóng chấn động. Cái này chấn động cũng không tính mau, chỉ là vừa lúc cao hơn Đại Rachel sức nắm. Ở đối phương bàn tay hơi hơi tùng lực thời điểm, mũi chân hướng trường thương giống nhau điểm hướng Đại Rachel yết hầu, nhất chiêu là có thể định thắng bại, căn bản không cần lại điều động phượng hoàng chi lực bay đến nơi xa. Lại khai đại chiêu tới một trận tử chiến. Này hoàn toàn là đối năng lượng một loại lãng phí, có lẽ là phía trước sinh hoạt làm Đại Rachel quá mức áp lực. Ở cái kia tương lai thời không, nàng không dám sử dụng năng lực. Tới rồi hiện tại thời gian này điểm, nàng tắc tới rồi một cái khác cực đoan. Động bất động liền tưởng khai đại chiêu, Daisy cảm thấy chính mình cần thiết sửa đúng nàng quan. Điểm, thấy được đi. Khai quật ngươi tự thân năng lực. Sử dụng ngươi tự thân năng lực. Ngươi rất có tiềm chất. Lại đến, làm Omega cấp Mutant. Đại Rachel là có tự thân dị năng. Chỉ là sử dụng Phượng Hoàng chi lực thời gian quá dài. Mỗi lần chiến đấu theo bản năng liền muốn dùng Phượng Hoàng chi lực. Loại này lực lượng vô cùng vô tận, so đơn thuần tiêu hao thể lực dị năng muốn phương tiện mau lẹ đến nhiều. Nhưng Daisy cảm thấy này không phải kế lâu dài. Phượng Hoàng có lẽ không có ác ý, nhưng cái kia mặt ly các nàng vẫn là quá xa, thật sự không hảo phỏng đoán. Bất luận cái gì sự đều có đại giới, một khi quá nhiều sử dụng Phượng Hoàng chi lực, hay không sẽ hãm sâu vũng bùn. Ai cũng nói không tốt, tốc độ có thể lại nhanh lên. Gia tốc, dùng ngươi tâm linh năng lực. Tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, cái này chấn động tần suất quá nhanh. Không phải càng nhanh càng tốt. Muốn hợp lý vận dụng tự thân mỗi một phân lực lượng, đóng băng phun tức phạm vi quá lớn. Chú ý ngươi công kích tiết tấu, kỳ thật Daisy thời điểm chiến đấu cũng không như vậy tinh tế. Nhưng gian dạy người cảm giác vẫn là thực sảng khoái. Đặc biệt là nhìn Đại Rachel quật cường mà dẩu miệng, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Các nàng chính huấn luyện đâu, đến giờ thanh âm vang lên. Tiểu thư, Stark tiên sinh cùng Vương tiên sinh tới. Này hai người là như thế nào tiến đến cùng nhau? Daisy ý bảo Đại Rachel dừng tay, suy nghĩ một chút, làm cho bọn họ ở phòng khách chờ ta. Nói xong, nàng lại chỉ vào không khí. Đến giờ, nhớ rõ lần sau kêu ta công tước các hạ. Chúng ta muốn tôn trọng truyền thống. 10 phút sau, Stark cùng Vương mập mạp gặp được đổi hảo quần áo Daisy. Đại Rachel, hải, tiểu mỹ nữ đã lâu không thấy. Ta là người Stark thúc thúc. Còn nhớ rõ ta sao? Lần trước đại chiến Black Queen thời điểm, Stark cùng Đại Rachel gặp qua một mặt. Nhưng lúc ấy không nói chuyện. Bất quá nên biết đến cơ bản đều đã biết, Đại Rachel có điểm không biết nên như thế nào ứng đối. Daisy làm nàng trước đi xuống nghỉ ngơi. Hoặc là tìm nàng tiểu mẹ Lorna đi chơi cũng đúng, còn dám cùng nữ nhi của ta nói chuyện. Ta liền lộng chết ngươi. Nàng âm chắc chắc mà uy hiếp Stark, có thể nói ngươi so ngươi nữ nhi. Hơn mấy tuổi sao? 6 tuổi. Làm sao vậy? Không hài lòng. Hai người nói hưu nói vượn làm Vương mập mạp có điểm khiêng không được. Hắn một mông đem Stark tễ đến một bên, thực nghiêm túc mà đối Daisy nói, trên bác sĩ mất tích, xem bọn họ hai người cùng nhau tới. Daisy liền nghĩ đến là Dr. Strange đã xảy ra chuyện, Dr. Strange có thận hư tiến sĩ Mỹ dự. nhược thời điểm liền Spider-Man đều không bằng. Bị Magic nhẹ nhàng treo lên đánh. Cường thời điểm là thật cường. Cùng Living Tribunal, cùng Eternity này đó đại lão chuyện trò vui vẻ. Cái này cảnh giới, cái này bức cách Daisy hiện tại cũng không dám nói chính mình có thể làm được. Nàng có thể cùng đại lão nói chuyện. Đến nỗi nhân gia Lý không để ý tới nàng. Vậy trời biết, tóm lại. Doctor Strange thực lực phập phồng đại đến không biên, hắn xảy ra chuyện là bình thường. Không ra sự mới kỳ dị đâu, gật gật đầu. Ý bảo Vương Mập Mạp tiếp tục nói, sự tình cùng Daisy trước suy đoán không sai biệt lắm. Tuy rằng Vương Mập Mạp nói không tỉ mỉ, nhưng nàng phỏng chừng lần này tạo thành Doctor Strange mất tích lớn nhất hiểm nghi người chính là Duy vật đế quốc, những cái đó đỉnh cấp máy móc sinh mệnh cố chấp tới rồi cực điểm. Giết chết sở hữu pháp sư chính là bọn họ trung cực mục tiêu, mỗi ngày ở tinh giới đi bộ. Sợ người khác không biết chính mình là Sorcerer Supreme, Doctor Strange bị tìm được cũng không ngoài. Ý muốn, nguyên bản Daisy là chuẩn bị phóng bọn người kia tiến vật chất giới. Lúc sau một đám cầm thánh quang vụt. Thánh quang súng máy bán tự động siêu cấp chiến sĩ tiến lên đem địch nhân đánh thành nát nhừ, nhưng hôm nay Doctor Strange lỗ mãng hành động phá hủy sớm định ra kế hoạch. Không cần phải nói, lại là anh hùng tình tiết quấy phá, không cần đoàn đội hợp tác. Không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, bởi vì ta là người Mỹ, cho nên ta liền có nghĩa vụ cứu vớt thế giới. Dựa vào loại này mê chi tự tin. Vị này trên bác sĩ không có thông chi bất luận kẻ nào. Đơn thương độc mã liền giết qua đi, trước mắt kết quả tới xem. Thực không lạc quan, thứ này không phải đã chết chính là bị bắt, chúng ta yêu cầu cứu viện trên bác sĩ. Stark thực, khẳng định mà nói, thực lực của ta quá cường. Ta vào không được cái loại này tường kép không gian. Một khi tiến vào, không gian liền sẽ bị căng bạo. Đối việc này không giúp được bao lớn vội. Ta chỉ có thể cung cấp một ít lý luận trợ giúp. Chuyện này vẫn là triệu tập Avenger tới làm đi. Daisy chậm rãi lắc đầu, lợi hại như vậy sao? Ta nghe nữ lôi thần nói ngươi đã là thần linh. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Cụ thể tình huống muốn xem ngươi như thế nào định nghĩa thần linh cái này khái niệm nửa ngày. Sau, ở New York Avenger tân căn cứ. Stark cùng Daisy làm nhân viên ngoài biên chế tới tham gia cái này hội nghị, Stark phía trước bị khai trừ ra Avenger, hiện giờ đã không có một lần nữa trở về, cũng không cùng bên này phân rõ giới hạn, hầu chính thức rời khỏi Avenger. Com chuyên tâm làm khoa học nghiên cứu, Daisy xác thật vào không được cái loại này tường kép không? Gian, lần này là làm một cái cao cấp cố vấn. Cũng có thể nói là trận doanh lãnh tụ tới cấp các anh hùng tuyên bố nhiệm vụ Avenger trước mắt. Trong biên chế nhân viên xem như toàn tới rồi, Captain America, Falcon, Nữ Lôi Thần, War Machine, Spider-Man, Spider-Woman, Wanda, Quicksilver, Daredevil, Wolverine, Ant-Man, Black Widow cùng Hawkeye. Captain America thực để ý Doctor Strange. Hắn yêu cầu đối phương ma pháp lực lượng gia nhập Avenger. Đúng là xuất phát từ cái này ý tưởng. Hắn đối lần này cứu viện là cầm tích cực thái độ, tựa như ta vừa rồi nói như vậy. Tường kép không gian quá tiểu. Ta đã vào không được. Kỳ thật ta cảm thấy nữ lôi thần tốt nhất cũng đừng đi vào. Asgard thần lực bản chất nói cũng vẫn là một loại ma pháp. Nhiều lắm chính là hơi chút cao cấp một ít, hiện giờ Avenger mọi người có người biết nữ lôi thần. Thân phận thật sự, có người không biết, Daisy nhập gia tùy tục, vẫn luôn dùng nữ lôi thần cái này danh hiệu tới xưng hô. Tấu chương xong, hết chương.